quốc sắc sinh hương, chương 35, góc truyện audio.com. Một quả phụ tái giá, lo lắng nhất trượng phu để ý chính là chuyện trong phòng của nàng và chồng trước. Lâm Thị là bị ép tái giá, nàng không muốn trái tim Quách Bá Ngôn, thậm chí cảm thấy Quách Bá Ngôn lấy nàng chỉ là tham lam sắc đẹp của nàng, có lẽ sẽ coi nàng như ca cơ hèn hạ. Trước khi xuất giá nàng đều chuẩn bị xong, chuẩn bị thừa nhận các loại lời nói nhục nhã của Quách Bá Ngôn, nhưng khi nàng chuẩn bị đủ rồi, Quách Bá Ngôn ngoại trừ tương đối tham luyến loại chuyện đó, trong lời nói cũng không khi dễ nàng. Ngay khi nàng chậm rãi buông lỏng phòng bị, cảm thấy hai người thật có thể làm một đôi phu thê thương kính như tân, hắn lại nhắc tới chồng trước của nàng. Nàng ở dưới người hắn, tư thế hai người như vậy thế nhưng hắn lại muốn nàng nhớ tới chồng trước. Đôi mắt Lâm thì ẩm ướt, tận lực giấu chuyện cũ dưới đáy lòng. Khi nàng hoài nữ nhi, chồng trước săn sóc khắp nơi, ở tòa tiểu viện Giang Nam tường trắng ngói xám khắp nơi đều có bóng dáng của bọn họ, hắn đỡ cánh tay nàng đi thong thả, hắn ngồi trên ở bên giường giúp nàng đong đưa cánh quạt, mãi cho đến nàng ngủ say, hắn đã từng khát vọng khó nhịn, nhưng sợ làm bị thương hai từ tối đa chỉ là hôn nhẹ, nam nhân tuấn nhã giống như trúc xanh, cũng không xem trọng dục vọng. Nàng không muốn nhớ lại sẽ thương tâm, sẽ áy náy, nhưng Quách Bá Ngôn lại nhắc nhở nàng. Lâm Thị nước mắt rơi như mưa, cắn chặt bờ môi gắt gao chịu đựng. Nói chuyện, Quách Bá Ngôn lạnh giọng hỏi. Lâm Thị hít sâu, tận lực bình tĩnh nói. Chưa từng, hắn, nam nhân xùy một tiếng, cắt ngang nàng nói. Xem ra bản quốc công so với hắn càng hợp toan tính của nàng hơn, có thể làm cho ngươi hiền huệ đến thế. Lâm Thị không rõ hắn quái gở ở châm chọc cái gì, chuyện cũ trong lòng bắt đầu trỗi dậy, nàng cũng vô tâm đi suy đoán, đang cố gắng ngừng nước mắt, trên mặt thình lình thêm một cái tay. Cả người nàng cứng ngắc, tay kia chậm rãi mơn trớn khuôn mặt nàng, lau đi tất cả nước mắt. Động tác của hắn có thể nói ôn nhu, nhưng Lâm Thị sợ đến cả người phát run, quả nhiên sau một khắc chợt nghe hắn hỏi. Nhớ hắn rồi hả? Lâm Thị phủ nhận, nhưng nàng nghĩ không ra nhưng làm cho người tin phục. Nam nhân lần nữa phát ra một tiếng hừ lạnh, chợt nhảy xuống giường, ngoại bào cũng không mặc, chỉ mặc trung y nghênh ngang rời đi. Lâm Thị ngơ ngác nằm đó, nước mắt chậm rãi đã ngừng lại, tâm tình bình tĩnh trở lại. Nàng tưởng niệm vong phu rơi lệ, Quách Bá Ngôn phẫn nộ là nhân chi thường tình, nhưng nếu như không phải Quách Bá Ngôn nhắc tới vong phu trước, nàng như thế nào lại như thế? Cuối cùng, vẫn là Quách Bá Ngôn nổi giận trước, hắn vì sao phải tức giận? Lâm Thị cẩn thận nghĩ lại đêm nay, nàng chỉ làm hai chuyện, một là cự tuyệt hầu hạ hắn, hai là đề nghị an bài thông phòng. Chẳng lẽ Quách Bá Ngôn bởi vì nàng mang hài tử không chịu cùng hắn hồ đồ, sinh ra tức giận? Chẳng lẽ hắn cảm thấy, nàng chưa an bài thông phòng cho chồng trước liền đánh đồng với nàng nguyện ý mang hài tử cho chồng trước? Lâm Thị bỗng nhiên muốn cười, Quách Bá Ngôn đại khái sẽ không tin tưởng, có nam nhân, vì thê nhi mạnh khỏe thà rằng quanh năm từ bỏ dục vọng. Tiền viện Lâm Vân Đường. Bởi vì sau khi Quách Bá Ngôn đại hôn vẫn ngủ ở hậu viện, hai nha hoàn Xuân Bích Hạnh Vũ bình thường trời tối liền trở về phòng hạ nhân nghỉ ngơi, nhưng lúc này đêm chưa khuya, hai nữ nhân ngủ rất cạn, mơ mơ màng màng nghe được một chút động tĩnh liền. Góc truyện audio.com, lập tức thức dậy, nhanh chóng lên phòng trên hầu hạ, nhưng vừa chạy tới ngoài cửa nhà chính, bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng quát to. Cút, hai nữ nhân đồng loạt run cầm cập, lúc này không dám đi vào trong, nhưng cũng không thể thật sự cút đi, nơm nớp lo sợ đứng ở trong sân, bất cứ lúc nào chờ phân công. Nội thất Quách Bá Ngôn không có đốt đèn, một người ngồi ở trên giường, một tay nắm chặt thành quyền, một tay mở ra, phía trên còn lưu lại nước mắt trong suốt của nàng, đó là nước mắt nàng chảy vì một người đàn ông khác. Quỷ đoàn mệnh họ Tống, Quách Bá Ngôn phái người điều tra chính là một thư sinh lớn lên hơi tuấn tú được một chút, tiến sĩ cũng không có thi đậu, chỗ nào so được với hắn. Vậy mà khiến Lâm Thị nhớ nhung như thế, nói một chút cũng khóc. Càng nghĩ càng phẫn nộ, Quách Bá Ngôn nện một quyền trên giường, một tiếng đông vang lên, chấn động hai nữ nhân đang run rẩy trong nội viện. Đêm khuya yên tĩnh, thẳng đến canh ba, bên trong chủ tử cũng không có gọi đến. Xuân Bích Hạnh Vũ đứng không yên, nhỏ giọng thương lượng vài câu, cùng nhau trở về phòng hạ nhân, nhưng ai cũng không dám ngủ, ôm chăn ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, vừa lưu ý động tĩnh phòng trên, vừa thấp giọng suy đoán. Có phải phu nhân đắc tội quốc công gia hay không? Khẳng định vậy rồi, bằng không thì sẽ không phát hỏa lớn như vậy. Thật là kỳ quái, quốc công gia cưng chiều nàng như vậy, sau khi có thai cũng luôn ở bên nàng, sao cam lòng phát cáu được. Không biết ngày mai cẩn thận một chút, Xuân Bích ngáp một cái, không muốn nói nữa, nhắm mắt lại ngủ gật. Hạnh Vũ không buồn ngủ chút nào, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xuất thần. Lâm Thị mang thai hài tử hơn 2 tháng, nói rõ quốc công gia đã ngủ chay hơn 2 tháng, Lâm Thị vội vã ở quốc công phủ đứng vững gót chân, tuyệt đối không dám lấy cốt nhục trong bụng mạo hiểm, chẳng lẽ quốc công gia nổi giận là vì không chiếm được thỏa mãn?